Trích Thị Vi Nhĩ, chương 22, góc truyện audio.com. Đem phong cực đi, Dạ Nhi dùng xong đại hoàn đan thì cũng là chống đỡ đến cực hạn, ta vội vàng nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống, hắn cơ hồ là lập tức liền ngủ, lần này hắn ngủ 3 ngày 3 đêm, lòng ta lo lắng không thôi. Nhưng vài lần đưa ngự y tới, họ cũng đều nói Dạ Nhi chỉ là thi châm tổn thương thân thể, lại mất máu quá nhiều, thân mình hao tổn. Vưu Thái Y nói lần này có thể bảo trụ đứa nhỏ thực là vô cùng may mắn. Một là Dạ Nhi phát hiện đúng lúc, vong mạng quả cũng không có phát huy hoàn toàn công hiệu, và lại chủ yếu là thai nhi đã hơn 4 tháng, đã có ý thức muốn sống rất ương ngạnh. Nếu không cho dù thi lấy cửu truyền kim thâu thuật cũng vô dụng. Nhưng đây là loại nghịch thiên thuật, dù sao thương tổn cơ thể mẹ quá sâu, cho dù là người bình thường muốn cẩn thận điều dưỡng cũng phải từ 3 tới 5 năm mới có thể dần dần khôi phục. Xem tình huống của Dạ Nhi thì... Vừa nghĩ tới lời nói của Vưu Thái Y, trong lòng ta liền hận không thể đem phong cực bầm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây. Ta tuy rằng sinh ra làm đế vương, nhưng trời xanh tính lạnh nhạt, ôn hòa, ít có thời điểm sinh khí. Hơn nữa 11 năm trước gặp quá đại kiếp nạn, việc liên tiếp mất đi những người thân đã khắc sâu hiểu biết của ta thế nào là cái gọi thế sự vô thường, chuyện ở thế gian, có nhiều việc ta cũng phải tự nhận mình càng xem càng thấu rõ, càng bình thản. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện ta đã đánh giá cao bản thân, oán khí trong lòng ta càng lúc càng lớn, loại oán hận đối với phong cực mãnh liệt tới nỗi chính ta cũng ngạc nhiên. Nghĩ đến 2 tháng trước nguyên lai khi đó hắn có ý làm cho Dạ Nhi lạc thai, cho nên Dạ Nhi mới giận dữ thương thân động thai khí, phạt hắn ở ngoài vĩnh dạ cung quỳ 5 canh giờ. Vậy mà ta không nghĩ ra cầu tình cho hắn, rất nhanh ta phái mật báo đi điều tra, chỉ cần sớm 3 ngày, sẽ không có sự tình gì phát sinh. Dạ Nhi sẽ không sao. Ta hận nghiến răng nghiến lợi, ta luôn luôn tự tin với phán đoán của mình, vậy mà lần này trong lòng lại cảm thấy thực không thích hợp. Ta biết phong cực vẫn đối ta không có địch ý cùng hận ý, ta nghĩ tình cảm hắn đối Dạ Nhi là loại ái mộ âm thầm, rồi sau đó biến thành ghen ghét. Nhưng là không nghĩ tới ta sai lầm rồi. Sáng sớm hôm ấy ta cùng Dạ Nhi tỉnh lại, liền lập tức phân phó Phúc Khí đi điều tra việc này. Phúc Khí rất nhanh hồi báo nói vong mạng quả ở ngự dược đường đã biến mất, nhưng trông nom phòng là tiểu thái giám lại nói, buổi sáng kiểm tra thì vẫn còn, khẳng định đánh mất không vượt qua 12 canh giờ. Ngày ấy, chỉ có phong cực đi ngự dược đường lấy dược. Hắn là tâm phúc của Chiêu Dương Hầu, lại thường xuyên tới lấy dược, cho nên tiểu thái giám trông nom phòng dược cũng không chú ý hắn. Nói sau, với võ công của phong cực cùng hiểu biết về y dược, không để người khác thấy mà trộm đi vong mạng quả là rất dễ dàng. Chính là hắn lại không ngờ rằng, xế chiều hôm đó, Dạ Nhi cùng ta như cá nước quá thân mật, huyết mạch phấn chấn, thể lực tốc độ vận hành so với ngày thường nhanh gấp đôi. Lẽ ra Dạ Nhi phải hoàn toàn hấp thu dược tính của vong mạng quả, nhưng sau 1 canh giờ Dạ Nhi phát hiện đúng lúc. Dạ Nhi tình nguyện dùng cửu truyền kim thâu thuật cũng không nguyện mất đi đứa nhỏ. Cuối cùng sắp thành lại bại, còn làm cho Dạ Nhi trả giá lớn như vậy. Dạ Nhi mê man 3 ngày 3 đêm mới tỉnh lại. Khoảng thời gian này, ta ngày đêm đều ở vĩnh dạ cung với Dạ Nhi. Ta biết Dạ Nhi không phải người yếu ớt, lúc nào cũng cần ta làm bạn. Góc truyện audio.com, đem phong cực đi, Dạ Nhi dùng xong đại hoàn đan thì cũng là chống đỡ đến cực hạn, ta vội vàng nhẹ nhàng dìu hắn nằm xuống, hắn cơ hồ là lập tức liền ngủ, lần này hắn ngủ 3 ngày 3 đêm, lòng ta lo lắng không thôi. Nhưng vài lần đưa ngự y tới, họ cũng đều nói Dạ Nhi chỉ là thi châm tổn thương thân thể, lại mất máu quá nhiều, thân mình hao tổn. Vưu Thái Y nói lần này có thể bảo trụ đứa nhỏ thực là vô cùng may mắn. Một là Dạ Nhi phát hiện đúng lúc, vong mạng quả cũng không có phát huy hoàn toàn công hiệu, và lại chủ yếu là thai nhi đã hơn 4 tháng, đã có ý thức muốn sống rất ương ngạnh. Nếu không cho dù thi lấy cửu truyền kim thâu thuật cũng vô dụng. Nhưng đây là loại nghịch thiên thuật, dù sao thương tổn cơ thể mẹ quá sâu, cho dù là người bình thường muốn cẩn thận điều dưỡng cũng phải từ 3 tới 5 năm mới có thể dần dần khôi phục. Xem tình huống của Dạ Nhi thì... Vừa nghĩ tới lời nói của Vưu Thái Y, trong lòng ta liền hận không thể đem phong cực bầm thây vạn đoạn, ngũ mã phanh thây. Ta tuy rằng sinh ra làm đế vương, nhưng trời xanh tính lạnh nhạt, ôn hòa, ít có thời điểm sinh khí. Hơn nữa 11 năm trước gặp quá đại kiếp nạn, việc liên tiếp mất đi những người thân đã khắc sâu hiểu biết của ta thế nào là cái gọi thế sự vô thường, chuyện ở thế gian, có nhiều việc ta cũng phải tự nhận mình càng xem càng thấu rõ, càng bình thản. Nhưng hiện tại ta mới phát hiện ta đã đánh giá cao bản thân, oán khí trong lòng ta càng lúc càng lớn, loại oán hận đối với phong cực mãnh liệt tới nỗi chính ta cũng ngạc nhiên. Nghĩ đến 2 tháng trước nguyên lai khi đó hắn có ý làm cho Dạ Nhi lạc thai, cho nên Dạ Nhi mới giận dữ thương thân động thai khí, phạt hắn ở ngoài vĩnh dạ cung quỳ 5 canh giờ. Vậy mà ta không nghĩ ra cầu tình cho hắn, rất nhanh ta phái mật báo đi điều tra, chỉ cần sớm 3 ngày, sẽ không có sự tình gì phát sinh.